Cuồng Long Vượt Ngục, chương 280, C280, điều này là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Long liên tiếp tung ra ba đòn thần long bài vi cuối cùng, anh ta đã đánh bại hoàn toàn miên trường của Mạc Viễn Sơn một cách dễ dàng, dứt điểm trong một lần đánh. Bùm, Mạc Viễn Sơn nặng nề ngã xuống đất, nửa trên người tê dại, không thể cử động. Mạc Viễn Sơn nằm trên mặt đất, lòng như tro tàn. Gã không thể chấp nhận sự thật phũ phàng là mình đã thua trận. Không thể nào, điều này là không thể. Làm sao mình có thể thua được? Làm sao mình có thể thua tên đó được? Mạc Viễn Sơn vô cùng tức giận, đồng thời đưa ra hàng trăm lý do biện minh cho chính mình. Chắc chắn có ai đó đã âm thầm giúp tên đó phá vỡ miên trường của mình. Nếu không mình sẽ không bao giờ thua tên đó. Khi Mạc Viễn Sơn thất bại ngã xuống đất, hiện trường đột nhiên chìm vào im lặng. Đặc biệt là những người trong Liên minh Võ đạo Thiên Hạ, họ vô cùng thất vọng và hoảng sợ. Không, không thể nào, làm sao Minh Chủ Đại Nhân có thể bị đánh bại được? Mơ, chắc chắn là tôi đang mơ, ai đó đánh thức tôi dậy đi, Liên minh Võ đạo của chúng ta thực sự đã bị đánh bại hoàn toàn sao? Các thành viên của Liên minh Võ đạo vốn luôn kiêu ngạo, không thể chấp nhận nổi hiện thực thất bại thảm hại này. Cho dù có ý định cùng nhau chống lại Long Môn. Nhưng đối mặt với một tông sư cấp 4 mạnh mẽ mà ngay cả Minh Chủ cũng không phải là đối thủ, điều này khiến mọi người trong Liên minh Võ đạo đều cảm thấy rụt rè. Nên tiến hay lên lùi đây? Đây là một lựa chọn khó khăn mà các thành viên của Liên minh Võ đạo. Họ nên làm gì đây? Có nên đưa Minh Chủ đang bị thương chạy trốn không? Nhưng trong trường hợp này, Liên minh Võ đạo Thiên Hạ sẽ không còn chỗ đứng ở Yến Kinh nữa. Các thành viên của Liên minh Võ đạo đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Người Long Môn thấy vậy bèn xông vào, bao vây các thành viên của Liên minh Võ đạo, đảo ngược hoàn toàn tình thế bất lợi. Làm Long Đại Nhân giỏi quá, ta biết Long Môn của chúng ta sẽ không bị đánh bại đâu mà. Có Tân Long Vương rồi, Long Môn của chúng ta không còn như xưa nữa. Để xem từ nay Liên minh Võ đạo Thiên Hạ có còn dám coi thường chúng ta nữa hay không. Trong chốc lát, công thủ thay đổi, Long Môn nắm quyền kiểm soát tình thế. Cho dù lúc này, mọi người trong Liên minh Võ đạo đều không có ý định chiến đấu, muốn rút lui, nhưng họ đang bị nhốt ở tầng trên cùng, muốn trốn cũng đâu có dễ. Ha ha, Lão Lam, anh giỏi thật đấy, Hắc Long không nhịn được bước tới, vỗ một cái búp lên lưng Lam Long. Kết quả là khiến Lam Long suýt thì ngã xuống đất, Lam Long loạng choạng, nhưng may thay có Bạch Long ở bên cạnh đưa tay ra đỡ mới miên cưỡng đứng vững được. Lúc này, mọi người mới nhận ra Lam Long gần như đã kiệt sức. Chiêu Long Quyền cuối cùng vừa rồi đã là giới hạn của cơ thể anh ta. Nếu vẫn không thể phá vỡ được miên trường của đối phương thì thật sự sẽ phải nhắm mắt chờ chết. Cách chương.